Chương 143, Chiến trường đại chém giết. Hỏa độn, đại viêm hào hỏa chi thuật thủ trí hạ tạ cả phản ứng cực kỳ nhanh chóng, cơ hồ là trong nháy mắt liền đem kết ấn hoàn thành, một mảng lớn hỏa diễm bị hắn phun ra, thẳng tiến lên đón hạ xuống từ trên trời thác nước. Hỏa diễm cùng thủy lãng giao hội, tiếng xèo xèo bên tai không dứt, mảng lớn hơi nước bay lên, che phủ lên giữa không trung tầm mắt, hai vị khắc tinh anh thượng nhẫn cùng thượng nhẫn cũng thừa dịp thời gian này nhảy ra, bốn phía đã vang lên tiếng la giết, binh khí giao kích âm thanh bên tai không dứt, thỉnh thoảng có nhận thuật vạch qua, nhưng bởi vì thủy khí che giấu không thấy rõ. Có thể thông qua lên xuống kêu thảm thiết phán đoán, Uchiha một phương hình thức không cần lạc quan. Chờ đến thủy khí dần biến mất, Uchiha tạ cả cùng Uchiha mọi người hội họp, lại phát hiện mình đám người chẳng biết lúc nào bị xẻn gì nhất tộc đoàn đoàn bao vây. Uchiha tạ cả trong lòng thất kinh, không ngừng phán đoán thực lực đối phương, xẻn dù Kumo, tộc trưởng cấp thực lực, trừ lần đó ra không có đỉnh phong thượng nhẫn, có 3 cái tinh anh thượng nhẫn, 10 thượng nhẫn, không có thắng được cơ hội. Senju Kumo, các ngươi là làm sao biết chúng ta vận lương thời gian cùng lộ tuyến? Uchiha tạ cả lớn tiếng hỏi, trong mắt xạ dị gẳng nhẹ nhàng quét nhìn, muốn tìm đối phương bao vây sơ hở, làm cho mình thuộc hạ phá vòng vây. Sau khi chết đi hỏi Diêm La Vương, Senju Kumo cười lạnh một tiếng, rõ ràng không muốn nhiều lời, trong tay thái đao phản xạ băng lãnh quang mang, hóa thành một đạo tàn ảnh hướng đối phương chém tới. Uchiha tạ cả xạ dị gẳng chuyển động. Trường đao tiến lên đón, đem một đao này tiếp, kiếm nhận giao kích âm thanh truyền ra, hắn chỉ cảm thấy truyền tay tới một nguồn sức mạnh, không tự chủ được lui về phía sau một bước. Hai người các ngươi tìm cơ hội đánh ra, qua cả gia mạ cùng tạ nhi, tìm tộc trưởng cầu viện. Uchiha tạ cả nhỏ giọng đối với sau lưng hai vị tinh anh thượng nhẫn đạo. Hắn nhẹ hít hơi, nắm trường đao tay phải thật chặt, năm ngón tay dùng lực, lòng bàn tay hơi mồ hôi ngâm. Giống như ngày thứ nhất dùng đao như vậy, đối phương là Senju Kumo, vị tộc trưởng này cấp cường giả, sống còn, cho dù hắn là đỉnh phong thượng nhẫn cũng khó tránh khỏi thấp thỏm trong lòng, một khi động thủ chính là thảm thiết nhất chém giết, có thể còn sống hay không liền toàn bộ xem thiên ý thủy độn, ngạnh qua thủy nhận hỏa độn, thiên long chi hỏa thủy hỏa giao kích lần nữa kéo vang tranh. Đấu mở màn, Senju cùng Uchiha lần nữa liều chết xung phong chung một chỗ, thảm thiết phi thường. Trong hỗn chiến, Uchiha kinh nhất đao chém lui cùng mình tranh đấu xẻn dù thượng nhẫn, thấy cơ hội khó được, phát động thuấn thân thuật thoát ly khỏi qua, trong nháy mắt hóa thành một đạo hắc ảnh hướng cả dạ mạ cùng tạ nghỉ phương hướng bỏ chạy. Được, hắn chạy đi báo tin, ngươi nên yên tâm vương. Trường đao tương giao, xẻn dù cụ mò lạnh nhạt nói, Uchiha tạ cả đồng tử khiếp sợ, thất thanh nói, ngươi trông xem không đi ngăn cản ngươi ngươi cố ý để cho hắn chạy thoát ngươi vấn đề quá nhiều. Senju Kumo lạnh nhạt một tiếng, trong tay thế công đột nhiên lăng liệt đứng lên, lại so với vừa tăng cường không chỉ gấp đôi. Tranh đấu xa xa, trên thân cây một cái hắc bảo nhân đứng yên, nhìn chạy trốn Uchiha kinh, thấp giọng cười nói, xem ra, Senju là chuẩn bị tới lần đại, Senju Tobirama, có chút bá lực. Cả dạ mạ cùng Tani, ở Uchiha tạ cả gặp tập kích một khắc trước, cũng mở ra gần nửa năm qua thảm thiết nhất nhất chiến. Phong độn. Siêu long quyển cụ phong mây đen hội tụ, trong lúc mơ hồ sấm sét vang dội, một cổ khí thế đáng sợ ở trong mây đen nổi lên, hướng cả dạ mạ cùng tạ nhỉ trên đỉnh Uchiha doanh trại đi. Đồng nhiên, ba đạo thông thiên cuồng phong phá vỡ không gian, tự trong mây đen hạ xuống, mang theo hủy diệt hết thể khí tức ở Uchiha doanh trại bên trong tàn phá, vô số Uchiha nhẫn giả còn chưa kịp phản ứng, liền bị cuồng phong xé, bị xé thành cơ bản nhất khối vụn, bị hút vào trong gió. Senju tộc nhân, theo ta sông, chúng ta hôm nay tất thắng Uchiha. Senju ra đang lúc hét lớn một tiếng, dẫn đầu hướng Uchiha đại trại phong tới, sau lưng vô số nhẫn giả hầm hừ phụ họa, mang theo chưa từng có từ trước đến nay khí thế lên núi sông lên qua. Hỏa độn, huyễn bị thần chi kiếm Uchiha đại trại bên trong, một đạo ngưng tụ như thực chất hỏa kiếm lao ra, huyển như thiên thần một kiếm, lại phảng phất hỏa diễm thần phẫn nộ, trong nháy mắt hoa phá thương khung. Đem trên đỉnh mây đen đánh tan, tàn phá cuồng phong tiêu tán theo. Uchiha tộc nhân, theo ta xông ra, để cho những thứ này xẻn dù cậu tể tử minh bạch, ai mới là chiến quốc tối cường nhất tộc. Uchiha tạ gì mà xuất hiện, giống to, rút ra bên hông trường đao, nhìn phía dưới tôi om om xẻn dù nhẫn giả phong tới, thế sông vân tiêu nhóm lớn Uchiha tộc nhân thấy tộc trưởng chính mình xông lên, cũng gầm lớn đến đi theo, không biết bao nhiêu ủ trí hạ nhẫn giả gầm thét đi xuống phương phong tới, hai mắt đỏ như máu, có trong đôi mắt hiện lên đơn câu ngọc, có chính là song câu ngọc, tam câu ngọc cực ít, đại bộ tờ HN chính là không có xạ gì gẳng phổ thông tộc nhân. Cầu sao, thật, nguyện phiếu. Cảm ơn rất nhiều đôi phe nhân mã trong nháy mắt kích đụng vào nhau. Toàn bộ cả giả mạ cùng tạ nì chiến trường nhất thời thành một cái cự đại cối xay thịt, trùng thiên tiếng la giết, vô số máu tươi tung tóe, không biết là địch nhân hay là chính mình, hoang vu trên đất, thỉnh thoảng có đủ loại nhẫn thuật tàn phá, cả vùng đều bắt đầu run rẩy. Uchiha tạ gì mà ở giao chiến trong nháy mắt cũng đã chống lại sẻn rủ ra đang lúc, trong mắt tam câu ngọc phương pháp có thể nhỏ máu, gầm thét một tiếng giơ đao phách xuống. Sẻn rủ ra đang lúc cũng không cam chịu yếu thế. Dơ đao nên kích, hai vị ảnh cấp cường giả, ở ngay từ đầu liền lên diễn kịch liệt nhất gần người chém giết, bọn họ cũng không muốn sử dụng nhẫn thuật uy lực cự đại, song phương tộc nhân quấn quýt lấy nhau, rất dễ dàng ngộ thương tộc nhân mình ai, tộc trưởng quả thực quá manh động, chúng ta có gió đang lúc cùng tạ nì cao điểm ưu thế, nên dùng trước nhẫn thuật tiêu hao mấy vòng, lại dùng khởi bạo phù bị thương nặng bọn họ, quả thực, không được lại dẫn đội liều chết xung phong. Tộc trưởng như vậy vọt thẳng đi ra ngoài, chúng ta sẽ tổn thất nặng nề. Đại trại trước, Uchiha Sen cười khổ nói, ở bên cạnh hắn chính là một độc tí trung niên, toàn thân phát ra dày đặc chiến ý, Uchiha to. Ngày hôm qua đầu có nhóm lớn vật tư vận chuyển tới, tộc trưởng kích động trong lòng, có loại biểu hiện này cũng là khó tránh khỏi. Có thể kỳ quái là, Senju đã thời gian rất lâu không có loại này cương quyết tiến công. Ở mới bắt đầu thời điểm liền do sẻn rủ ra đang lúc dẫn đội công kích, sẻn rủ rốt cuộc phát điên vì cái gì là chuẩn bị hôm nay quyết chiến sao? Hủ trí hạ to cao mày nói, nghĩ một trận không bắt được trọng điểm, mở miệng nói, ngươi đang ở đây phía sau áp trận, ta xông đi lên hỗ trợ. Hắn lời còn chưa dứt, cả người đã nhảy lên thật cao, chạ cờ dạ ngưng ở còn sót lại trên cánh tay trái, toàn lực nhất quyền đánh vào đại địa chi thượng. Âm ầm một tiếng vang thật lớn, đại địa trở nên nứt nẻ. Mạnh mẽ trả cờ giả vết rách lan tràn, đem mười mấy sẻn rủ tộc nhân thôn phệ, trong miệng hắn giống to, hướng gần đây sẻn rủ tộc nhân lướt đi, nhất quyền đem đối phương ngực xuyên thủng, lại hướng một cái khác sẻn rủ tộc nhân nhào tới. Hắn như vậy giống chống khua chiêng xông vào chiến trường, đã sớm đưa tới sẻn rủ đỉnh phong thượng nhận chú ý, lúc này có hai vị đỉnh phong thượng nhẫn đồng thời hướng hắn đánh tới, ngăn trở xuống hắn sát lục cước bộ. Đứng ở đằng xa mắt nhìn xuống toàn bộ chiến trường ủ trí hạ sen cao mày. Nghi ngờ nói, kỳ quái, kịch liệt như vậy chém giết, sen rủ tô bị giả mạ đây theo như hắn tính cách, không nên có thể như vậy trầm trụ khí a.